Chương 304, Thiếu nữ. Cầm xuống thành chủ đại nhân phụ thân đại nhân, nước hoa đây là giả. A Lì Nạ quay đầu nhìn qua Tắc La, con mắt màu xanh bên trong tràn đầy không tin. Nước hoa nàng một mực cũng chỉ nghe nói vương đô có bán ra, người giật dây vẫn là tứ vương từ đâu. Đây là thật, cái này nước hoa ta đã mua cho ngươi một bình, liền đặt ở trong nhà. Tắc La khẳng định gật đầu nói. Không có nói đùa Lì Nạ như mày, nàng cũng không thích loại kia dùng không bao lâu kích thích mùi nước hoa. Đương nhiên không có, một bình muốn 12 mai kim tệ. Tắc La nói đến vẫn có chút thì đau, giá tiền này thật không rẻ, bất quá lại là mua tốt nhất kia một cấp bậc. Hắn tin tưởng, nếu như không cần lời nói, phóng tới mùa hè sang năm lại bán đi, nhưng cái kia phu nhân khẳng định sẽ 15 mai kim tệ mua đi. Mùa hè thế nhưng là rất nóng, xảy ra rất nhiều mồ hôi, cái kia mùi mồ hôi bẩn là những cái kia phu nhân ghét nhất, cũng là nước hoa nóng nhất tiêu thời điểm. Cái gì một bình muốn 12 mai kim tệ, hắn tại sao không đi đoạt cái này so vương đô cũng còn muốn quý. Lì Nạ miệng há hốc, bị cái giá tiền này kinh đến. Tốt, cái này nước hoa không phải vương đô loại kia giả nước hoa so. Tắc La khoát tay một cái nói, hắn mua bình một cái kim tệ dùng thử qua, kia bình nước hoa hiện tại vẫn là tốt, không có phát ra mùi vị khác thường. Chuyện gì xảy ra, hai chủng nước hoa có cái gì không giống sao? Lì Nạ liền vội vàng hỏi. Cái này nước hoa chính là đại biểu cho bạo lợi, nếu quả thật nhường nhà nàng tiêu thụ nước hoa, quản chi là 5% lợi nhuận, cũng có thể để các nàng nhà kiếm rất nhiều tiền. Thành chủ đại nhân cung cấp nước hoa, hương khí rất tươi mát nhẹ nhàng không gây mũi, trọng yếu nhất là bảo đảm chất lượng kỳ ít nhất là 6 tháng, giống như thứ nhất cấp bậc nước hoa, có thể bảo đảm chất lượng hơn 1 năm. Tắc La chân thành nói, hắn cũng là nhìn thấy vương đô tiêu thụ nước hoa đầu này, mới rất mau trả lời đáp ứng tới. Không nói kim tệ thu nhập, đơn nhất cái lực ảnh hưởng liền đầy đủ, Tắc La thế nhưng là vẫn muốn lần nữa tiến vào quý tộc quyền tử. Thế nhưng là tại vương đô nhưng mua không được tước vị, quản chi đê đẳng nhất nam tước QNZ không cho phép mua bán. Vì cái gì vương đô quý tộc xem thường xa xôi địa phương quý tộc? Bởi vì bọn hắn cho rằng chính mình mới là nhất thuần nặng quý tộc. Cái này sao có thể? Lý Nạ con mắt màu xanh ngốc trệ, cố gắng tiêu hóa lấy cái tin tức này, nước hoa có thể bảo đảm chất lượng 6 tháng trở lên. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho chính là vàng óng kim tệ à? Đại biểu cho tuyệt đối bạo lợi. Vương đô cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là quý tộc nhiều nhất, còn có cái khác quốc gia một ít thương nhân chờ. Lì Nạ lập tức cúi đầu nhìn về phía trang giấy, nhìn xem phía trên viết nước hoa số lượng, khẩn trương thì thầm. Giá trị 12 mai kim tệ 1 ngăn nước hoa 90 bình, giá trị 8 cái kim tệ 2 ngăn nước hoa 180 bình cùng. Giá trị 99 mai kim tệ trí tôn thất tịch nước hoa 1 bình, 1 năm chỉ sản xuất 3 bình, hương khí là 7 loại hương hoa trùng điệp trong đó, mỗi một lần nghe được đều là không giống cảm thụ, hộp là điêu khắc đại sư dùng 3 ngày điêu đi ra. Cái bình là đỉnh cấp gốm sứ. Hô hô Lì Nạ che miệng, ngơ ngác nhìn qua trên trang giấy giới thiệu, bình này nước hoa thế mà muốn bán 99 mai kim tệ. Này lại có người mua sao? Đây là Lưu Phong lấy ra manh lưới, mặc kệ có người hay không mua, có vật như vậy đặt vào, trí tôn thất tịch nước hoa liền sẽ trở thành một cái chiêu bài. Ai dám coi thường thất tịch nước hoa có bản lĩnh đem trí tôn thất tịch nước hoa cho mua đi, sau đó lại tới nói lời này. Lì Nạ đột nhiên có chu tờ muốn nhìn một chút bình này giá trị 99 mai kim tệ trí tôn thất tịch nước hoa, nó đến cùng là có bao nhiêu tôn quý. Hơn nữa còn là 7 loại hương khí, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Thạo A đơn nước hoa cái này một cái sinh ý, chúng ta liền sẽ không lỗ vốn. Tắc La khẽ cười nói. Minh bạch. Lì Nạ khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, cũng là giờ khắc này, nàng mới nhìn thẳng vào Lưu Phong, cho nàng ngoại ý muốn quá nhiều, liền cái này nước hoa mới thật sự là kinh diễm đến nàng. Bành bành bành, cửa gian phòng bị gõ vang, theo sau phục vụ viên đẩy cửa tiến đến, chuẩn bị bắt đầu mang thức ăn lên. Một bàn mâm đồ ăn tản ra dụ hoặc nước bọt hương khí, nhường Lì Nạ ngu ngơ ở, mùi thơm này có chu tờ phạm quy a, nàng theo buổi sáng đến bây giờ, thế nhưng là còn không có ăn cơm á, đồ ăn đã dâng đủ, dùng cơm vui sướng. Phục vụ viên lui ra ngoài, giống như dạp nhỏ phục vụ viên là sẽ không ở bên trong. Đến, nếm thử cái này ưu hà đại khúc ỉu. Tắc la cho Lina ngược lại điểm điểm rượu đế, tiếp lấy cho chính mình rót một ly, còn lại hắn muốn dẫn trở về uống. Như thế tinh khiết Lina nhìn qua trong chén rượu đế, phi thường kinh ngạc nói, chẳng lẽ rượu này cùng chớ rượu mạch không giống? Đương nhiên không giống, loại rượu này thế nhưng là cực phẩm nhân gian, những cái kia rượu mạch so sánh sau liền cùng nước tiểu ngựa đồng dạng khó uống. Tắc la khẽ mím môi một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Thật có khoa trương như vậy, Lina đem trong chén điểm điểm rượu đế rót vào trong miệng, tinh xảo mặt lập tức vo thành một nắm, lẹ lưỡi hô, không một chút nào dễ uống, rất khổ. Ha ha ha, ngươi còn nhỏ, không hiểu rượu niềm vui thú. Tắc la thoải mái lang cười to, nữ hải tử có mấy cái sẽ thích rượu a hô Lina toát miệng, tay nhỏ quặn gió. Rượu này thật hắc đến nàng, tiết hầu nóng bỏng. Ăn chút đồ ăn đi, Tắc la kẹp lên một khối thịt cá nhét vào miệng bên trong, hơi híp mắt nói, nơi này đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt, anh La Vương cung bên trong đồ ăn cũng không sánh nổi nơi này. Thật lý nạ không tin, đều biết trong vương cung dùng, mặc, ăn đều là toàn bộ vương quốc bên trong tốt nhất. Lý nạ nhìn qua đặt vào hai que gỗ, nhìn qua Tắc la cùng cách nhĩ dùng thành thạo, cũng là học theo nà mở trà tờ đũa, sau đó tay chỉ liền cùng không phải nàng, liền khối thịt cá đều kẹp không nổi. Dùng cái nĩa đi, cái này đũa muốn bao nhiêu luyện mấy ngày mới có thể dùng. Tắc la khẽ cười nói, nha lý nạ khó chịu để đũa xuống, cơ lấy cái nĩa liền xâm một khối thịt cá nhét vào trong miệng, mới nhai hai lần liền trừng lớn con mắt màu xanh. Đây cũng quá ăn ngon a, lì nạ lại xâm một khối thịt cá nhét vào trong miệng, giờ khác này bắt đầu nàng liền không dừng được. Cái kia thịt cá đồ hộp chính là chứa loại cá này thịt, thành chủ đại nhân không biết dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn, cái này nấu xong thịt cá có thể bảo tồn 3-4 tháng lâu. Tắc la thản nhiên nói, khu khu khu, lì nạ bị lời này hắc, nháy mắt nhìn qua tắc la, dạng như vậy ngươi không phải đang nói đùa sao? Là thật. Loại cá này bán được vương đô đi có bao nhiêu quy hỉ hệ mở, không cần ta nói, ngươi cũng là biết. Tắc la lại nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, có những này thương phẩm 5% lợi nhuận, tại vương đô phiến khu vực này tới nói, thành chủ đại nhân đối với chúng ta rất tốt. Lì nạ hơi cúi đầu xuống, khỏe miệng dương nhẹ, nhớ tới cái kia tóc đen mắt đen quý tộc, lần thứ nhất xuất hiện một cái cùng tuổi nam nhân nhường nàng lau mắt mà nhìn. Cho nên, thiếu nữ A đi lấy xuống thành chủ đại nhân đi, Tắc la lớn miệng hô. Ngậm miệng, ngươi cái giả mà không đứng đắn, Lina ngượng ngùng hét lên. Có quan hệ gì nha, ngươi thông minh, thành chủ đại nhân QNZ rất thông minh, ngươi lại không động thủ liền sẽ bị người đoạt đi. Ngậm miệng, ta không nghe, ta muốn trở về tìm cắt đờ gì.